Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, lại giãy giụa một chút. Trung Minh chau mày, ta có thể họa khái niệm cầu. Nguyên họa không được. Hùng Khải sầm mặt lại. Khái niệm cầu đã có, hiện tại liền thiếu nguyên họa. Trung Minh lắc đầu, họa khái niệm cầu còn có thể miễn cưỡng coi như ta làm việc phạm trù. Họa nguyên họa đó là nguyên họa sĩ làm việc, không quan hệ với ta. Hùng Khải càng không cao hứng. Hiện tại chúng ta hạng mục thiếu nguyên họa sĩ, ngươi lâm thời họa một cái, không được sao? Trung Minh vẫn lắc đầu. Thiếu nguyên họa sĩ hẳn là tìm Lưu chủ quản giải quyết. Chiêu người cũng tốt, từ cái khác hạng mục điều tạm cũng tốt, đều có thể giải quyết. Ta là thiết kế tổ thực tập sinh, cái này không thuộc về ta làm việc phạm trù. Nếu như Trung Minh là cái gì cũng đều không hiểu, người mới thật là có khả năng bị Hùng Khải cho lắc lư ở. Bình thường người mới là cho cái gì sống liền làm việc gì. Ngây ngô địa cũng không biết cự tuyệt, nhưng là Trung Minh rất rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là thuộc về mình phạm vi chức trách bên trong sự tình a. Mấu chốt nhất là nguyên họa sĩ cái gì tiền lương, thực tập sinh cái gì tiền lương. Nguyên họa sĩ mỗi tháng tiền lương chí ít 8.000 đi lên, hơi thâm niên một điểm liền phải 10.000-23, giống Trung Minh loại này cấp bậc kia liền càng đắt. Hiện tại Trung Minh cương vị là thiết kế tổ thực tập sinh, mỗi tháng tiền lương mới 4.000, họa cái này cơ bản tương đương làm không công. Với lại, đây không phải một chương họa sự tình, nếu như lần này Trung Minh tiếp nhận, vậy khẳng định còn có lần sau nữa, nói không chừng về sau chí ít có hơn phân nửa nguyên họa đều phải giao cho trên tay hắn. Về sau hắn cũng liền chớ hy vọng làm thiết kế, viết văn kiện, vào xem lấy họa họa đi, làm lấy liền thanh mình làm đến mỹ thuật tổ đi. Cho nên Trung Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Hùng Khải mặt bên trên lập tức liền có chút nhịn không được rồi. Hắn lúc đầu cảm thấy một cái thuộc khóa này tốt nghiệp, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào người mới, còn không phải tùy tiện nắm. Kết quả Trung Minh không hề nghĩ ngợi liền cho hắn hận trở về. Hùng Khải mặt đen lên. Ta cho ngươi làm việc ngươi đều không làm, vậy ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là làm thực tập sinh thuộc bổn phận làm việc. Trung Minh không hề bị lay động. Cái kia nếu không ta đi thỉnh giáo một chút Lưu chủ quản, xác nhận một chút họa nguyên họa có hay không thuộc về tại ta làm việc phạm trù. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, Hùng Khải không nói, hắn vậy không thể nói được gì. Bởi vì dựa theo bình thường chức trách phân công, chuyện này xác thực không nên giao cho Trung Minh. Thật nháo đến Lưu Vũ Tân vậy đi. Hùng Khải vậy hoàn toàn không chiếm lý. Hai người đối thoại lấy, a, cùng, ha ha, phần cuối. Có thể nói là tan rã trong không vui. Ngày đầu tiên quan hệ liền huyên náo như thế cương, về sau hơn phân nửa vậy không có cái gì chữa trị khả năng. Trung Minh cảm thấy cái này cũng không quan trọng, cái này sống là tuyệt đối không thể tiếp, tiếp lần này còn có lần sau, về sau mấy tháng đều cho người ta làm công miễn phí. Bằng cái gì? Trung Minh đại khái có thể đoán được cái này Hùng Khải ý nghĩ. Hiện tại, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục này ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nhìn Hùng Khải ý tứ, hắn vẫn là muốn giãy giụa một cái. Không quản là thật vì hạng mục tốt, hoặc là vẻn vẹn cho mình gia tăng một chút lý lịch, hắn đều muốn tại tự mình làm thế giới cơ cấu sư thời điểm làm ra chút thành tích. Nhưng là gặp phải hiện thực khó khăn liền là nhân thủ không đủ, kinh phí không đủ. Hùng Khải muốn ra phiên bản mới, da đẹp mắt cơ giáp kéo cao thu nhập, nhưng mỹ thuật quá ít, nhân thủ không đủ, nhưng là Hùng Khải cũng không cách nào hướng Lưu chủ quản muốn người. Bởi vì Lưu chủ quản mình vậy rõ ràng, hạng mục này đều sắp không được, nguyên bản mỹ thuật đều bị điều tạm đi, hiện tại bỏ tiền chiêu mỹ thuật đây không phải là vô nghĩa sao? Công ty không sẽ cho số tiền này, cho nên Hùng Khải liền bắt đầu dùng tới não cân. Đã nhưng cái này mới tới thực tập sinh họa họa rất tốt. Vậy liền để hắn họa nguyên họa, 4.000 một tháng thực tập sinh khi 8.000 một tháng nguyên họa sĩ tới dùng. Chí ít thế thêm ra điểm xinh đẹp mỹ thuật tài nguyên. Đến lúc đó phiên bản mới vừa lên, ra mấy cái xinh đẹp mới cơ giáp. Các người chơi sờ mó tiền, lợi nhuận số liệu đi lên. Những thành tích này tự nhiên đều phải quy công cho một mực tại thôi động phiên bản mới cơ giáp. Thiết kế Hùng Khải, Trung Minh biết cái này chút cong cong quấn quấn. Nhưng hắn cự tuyệt cũng không phải nói tại nhằm vào Hùng Khải. Chỉ là bảo hộ chính mình mà thôi. Để cho ta vô tư kính dâng. Sau đó công lao toàn bộ cho ngươi. Cái kia làm sao có thể? Giống Lưu Vũ Tân là chủ quản liền sẽ không hướng Trung Minh đưa ra loại yêu cầu này. Bởi vì hắn chính mình biết, loại yêu cầu này quá mức. Vậy không hợp lý, đây nhất định là Hùng Khải mình kế vặt. Kết quả cả một buổi chiều, Hùng Khải thật đúng là không có lại nói với Trung Minh một câu. Ngay cả ban đêm ăn cơm vậy không gọi hắn, phối hợp địa liền đi. Trung Minh vậy không thèm để ý, vừa lúc ngươi đi ăn cơm, vậy ta về nhà, tuy nói hạng mục tình huống không ra sao, nhưng vẫn là có mấy người tại tăng ca. Hùng Khải cũng là trong đó một trong. Đối với tăng ca, loại chuyện này, Trung Minh kiếp trước chỉ thấy nhiều. Một câu đơn giản lời nói, đúng là vì chính mình phấn đấu tăng ca, lại nhiều cũng đáng được. Nhưng rõ ràng không có sống còn muốn giả vờ giả vịt. Hoặc là tăng ca làm nghiêm trọng vượt qua bản thân gánh vác làm việc. Cái kia chính là đang lãng phí sinh mệnh mình. Qua nửa giờ, Hùng Khải cùng mấy cái khác nhân viên trở về. Nhìn xem bên cạnh quan bế máy tính. Đẩy về dưới bàn chỗ ngồi. Cực kỳ hiển nhiên Trung Minh đã tan tầm đi. Hùng Khải càng khó chịu. Hắn lúc đầu coi là Trung Minh ngày đầu tiên đi làm hội giả vờ giả vịt địa cố gắng một cái. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Mình phủi mông một cái liền đi. Hừ, ngày mai cho dù tốt gõ hắn. Hùng Khải tại mình công vị ngồi xuống. Tiếp tục làm việc mình làm việc. Lúc này, nội bộ thông tin phần mềm bắn ra một cái tin. Hùng Khải, ngươi cùng Chu Trấn tới ta chuyến này. Hùng Khải xem xét. Là chủ quản Lưu Vũ Tân phát tới, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian cùng Chu Trấn hai người hướng Lưu Vũ Tân văn phòng đuổi. Chu Trấn liền là cơ giáp kỷ nguyên, chủ nhà thiết kế, cũng là vừa ăn cơm trở về, cùng Hùng Khải hai người cùng đi đến Lưu Vũ Tân văn phòng. Lưu Vũ Tân đang tại đảo trên máy vi tính thiết kế văn kiện, nhìn thấy Hùng Khải cùng Chu Trấn tới. Một chỉ bên cạnh không vị, ngồi, Hùng Khải cùng Chu Trấn ngồi xuống. Hai người đều không cần đoán liền biết, khẳng định là phiên bản mới sự tình. Lưu Vũ Tân thanh ánh mắt từ máy tính thiết kế văn kiện bên trên rời. Nhìn về phía hai người, phiên bản mới sự tình, chuẩn bị đến thế nào? Ngày kia liền muốn thượng tuyến, cũng đừng cho ta xảy ra sự cố. Chu Trấn nói ra. Vấn đề không lớn, tiến độ coi như thuận lợi. Không qua trời tối ngày mai có thể muốn tập thể làm thêm giờ. Còn có liền là mỹ thuật bên kia. Tiến độ có chút theo không kịp. Hiện tại còn kém 3 cái cơ giáp nguyên họa cùng mô hình không có ra. Phiên bản lúc online đợi hẳn là có thể đuổi ra một cái. Mặt khác 2 cái, chỉ có thể trước chém đứt. Phóng tới hạ cái phiên bản lại nói. Lưu Vũ Tân trao mày, mới cơ giáp, nếu không liền cũ cơ giáp hơi sửa đổi một chút, thay cái xác, chịu đựng một cái, hoặc là chém đứt cũng được. Chém đứt a vẫn là, mỹ thuật không đủ sự tình Lưu Vũ Tân vậy đã sớm biết. Nhưng hắn vậy không có biện pháp gì. Đương nhiên, hắn là hạng mục chủ quản, hướng lên trên bên cạnh muốn người là có thể muốn tới. Nhưng mấu chốt là hắn vậy không có cái mặt này đi muốn a. Hiện tại, cơ giáp kỷ nguyên, tổng doanh thu hàng tháng mới vẻn vẹn 1 triệu không đến. Trừ đi các loại chia cùng tuyên phát phí tổn, lãi dòng nhuận khả năng cũng liền mới 20 vạn, liền chút tiền ấy nuôi sống hạng mục bản thân đều cực kỳ khó khăn. Lập tức liền muốn biến thành thuần túy thâm hụt tiền mua bán. Sao có thể lại muốn người đâu? Trừ phi là hạng mục lợi nhuận đề lên, nhắc lại muốn người sự tình, mới có thể lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại, có thể chịu đựng liền chịu đựng đi. Nói thật, Lưu Vũ Tân mình đối cái này phiên bản mới lòng tin cũng không lớn. Tăng ca làm cái này phiên bản mới càng giống là vùng vẫy giấy chết. Kỳ vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.